Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, Tô Vân Thiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Bắc. Hiện tại nó lại có thể không nghe lời ông. Tang Môn Tinh này, sao nhà họ Tô chúng tao sẽ sinh ra một thứ không biết cố gắng như mày? Giáo dưỡng của mày đâu? Có chút thân phận liền trở mặt không nhận người. Thứ biết xấu hổ. Xem hôm nay tao có đánh chết mày không? Tô Vân Thiên càng nói càng kích động. Cuối cùng, ông ta trực tiếp xông về phía Tô Bắc, làm bộ đánh cô. Đột nhiên, cửa văn phòng lại bị mở ra lần nữa. Lộ Nam và Vân Phàm đi vào. Vân Phàm thuận tay đóng cửa lại. Tay Tô Vân Thiên giơ ở không trung, bị Lộ Nam bắt lấy. Lộ Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Vân Thiên. Lạnh giọng, như thế nào, hiện tại Tô Tổng đến vợ của tôi cũng dám đánh sao? Tô Vân Thiên là lần đầu tiên thấy Lộ Nam. Ông ta kinh ngạc nhìn Vân Phàm, bởi vì ngày đó người tới nhà họ Tô đón dâu là Vân Phàm. Vân Phàm nhanh chóng mở miệng. Tô Tổng, còn không nhanh thả tay ông xuống. Đứng ở trước mặt ông, chính là Lộ Tổng của tập đoàn Thịnh Thế. Tô Vân Thiên hoàn toàn ngơ ngẩn. Lộ Tổng, Lộ Nam, người đàn ông trước mắt này, chính là người Tô Bắc đã gả. Thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ anh tuấn, cũng không giống như lời đồn. Ông ta đột nhiên có chút hiểu rõ. Ngày hôm qua Tô Noãn về đến nhà, không chỉ mắng Tô Bắc, hơn nữa, nó còn nói thật nhiều lần là chính mình hối hận. Nhìn dáng vẻ, nó hẳn là đã gặp qua Lộ Nam. Nghĩ đến nhà họ Lộ cường đại, Tô Vân Thiên nhanh chóng buông tay xuống. Ông ta cười gượng nhìn Lộ Nam. Lộ Tổng, thật sự là ngượng ngùng. Chuyện này, hiện tại Tô Bắc thật là đại thiếu phu nhân nhà họ Lộ. Nhưng mà, nó cũng coi như là con gái của Tô Vân Thiên tôi đi. Tôi dạy dỗ con gái, cũng thuộc về thiên kinh địa nghĩa. Tôi hy vọng Lộ Tổng có thể thông cảm. Lộ Nam tựa hồ hoàn toàn không có nghe hiểu lời Tô Vân Thiên. Con gái ông, ở chỗ này, tôi không thấy con gái ông. Tôi chỉ biết, vào cửa nhà họ Lộ tôi, thành phu nhân của Lộ Nam tôi, sẽ không có người có thể khi dễ cô ấy. Lời của Lộ Nam, nói khí phách không thôi. Trong lòng Tô Bắc hơi động, một loại cảm xúc giống như cảm động, chậm rãi lan tràn trong lòng. Nói thật, mấy năm nay, ngoại trừ người cô đối với mình cực kỳ tốt, chưa từng có người bảo vệ cô như vậy. Nói không cảm động, hoàn toàn là không có khả năng. Sắc mặt Tô Vân Thiên có chút khó coi. Ông ta không nghĩ tới, Lộ Nam không cho ông ta mặt mũi như vậy. Còn người Vân Phàm khẽ động. Anh biết, nháo cứng đờ ở chỗ này cũng không tốt. Ít nhất, ảnh hưởng với Tô Bắc là không quá tốt. Anh nhanh chóng mở miệng hòa giải. Tô Tổng, ông xem, đây là nơi làm việc của Tô Tiểu Thư. Chúng ta có chuyện gì? Có thể đi ra ngoài nói không? Bằng không cuối cùng nháo đến Lộ Tổng không vui. Ông cũng không vui, Tô Tiểu Thư càng là khó xử. Tô Vân Thiên biết, Vân Phàm đây là cho chính mình bậc thang. Đối với Lộ Nam, tuy rằng là người trẻ tuổi, nhưng ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Tập đoàn Tô Thị, về sau còn muốn dựa vào tập đoàn Thịnh Thế. Ông hoàn toàn không dám dễ dàng nháo cứng đờ. Nếu Lộ Nam nhận người cha vợ như ông thì tốt. Nếu anh không nhận, vậy chính mình không phải gì hết. Nghĩ đến đây, Tô Vân Thiên lập tức cười. Ông ta cười giống như một con cáo già cách trương.